Hạnh phúc nhỏ của anh, chương 13, lâu rồi không gặp ba, góc truyện audio.com, tuyết rơi liền mấy ngày, mặt đường đóng băng, thời tiết không đẹp, đường xá cũng không tốt, tình trạng tắc đường hết sức nghiêm trọng nên Tùng Dung đi làm bằng tàu điện ngầm. Giờ cao điểm, mặc dù có chỗ ngồi nhưng Tùng Dung vẫn thấp thỏm, sau đó không nhịn nổi nữa, ngẩng lên liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Anh đang nghiêng đầu nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình tàu điện ngầm. Tùng Dung thật muốn phỉ nhổ, thế này cũng quá trùng hợp rồi. 2 phút có một chuyến tàu điện ngầm, mười mấy toa tàu, một toa nhiều người như vậy, dù là hẹn trước cũng chưa chắc đã thấy nhau thế mà cũng gặp được. Chuyện trùng hợp như vậy cũng xảy ra được, hẳn không phải điểm lành gì. Qua thêm một bến nữa, hai người lần lượt xuống tàu, ra khỏi ga, về chung cư. Để đỡ ngượng, Tùng Dung đi sau rồi rẽ vào siêu thị của chung cư lượn một vòng xong mới về nhà. Tối hôm trước tăng ca quá muộn, sáng hôm sau Tùng Dung thật sự không dậy nổi. Cô nghĩ một lát thấy không có chuyện gì quan trọng liền yên tâm ngủ một mạch đến 10 giờ mới chậm chạp ra ngoài. Cô chưa tỉnh ngủ, cửa thang máy đóng lại mới chợt nhận ra bên trong có người. Mà không chỉ có người, còn có. Chú chó kia dường như rất có ấn tượng với cô, vừa thè lưỡi vừa tiến đến gần. Tùng Dung cứng người, bị cục bông trắng dồn đến góc thang máy. Cô vừa áp sát vào vách buồng thang máy vừa nhìn con chó cảnh giác nhưng lần này chủ của nó bỗng dưng thay đổi thái độ, không chủ động bảo nó đi cầu thang bộ nữa, thậm chí còn phớt lờ tình cảnh trước mắt. Cô nhịn mãi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp Ôn Thiếu Khanh, bảo nó tránh ra nhanh lên. Em sợ chó, Ôn Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn cô một lúc, đôi mày hơi nhướng lên, cười điềm đạm, không giả vờ không quen anh nữa à. Tùng Dung cắn môi, lườm anh cáu kỉnh, Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, sau đó lên tiếng với giọng nghi hoặc. Anh vẫn luôn có câu này muốn hỏi em, Tùng Dung đang co lại trong góc không có lấy nửa cơ hội phản kháng, hỏi đi. Nghe nói, Ôn Thiếu Khanh hơi ngừng lại, nhìn Tùng Dung đầy hứng thú, em bảo với người khác là em thích anh. Mặt Tùng Dung nóng bừng, lập tức gân lên, làm gì có chuyện đó. Chính vì sợ Ôn Thiếu Khanh sẽ hỏi câu này nên từ khi gặp nhau ở cửa siêu thị chung cư đến nay Tùng Dung vẫn luôn vờ như không biết anh. Cuối cùng anh vẫn hỏi, chỉ là cô không ngờ vừa mới nhận mặt nhau mà người này đã tung ra một đòn mạnh đến vậy. Ôn Thiếu Khanh hơi cau mày, ồ, nếu đã vậy, anh vừa nói vừa nới lỏng vòng cổ của cục bông lớn, chú chó lập tức hớn hở bổ nhào về phía Tùng Dung. Tùng Dung nuốt tiếng thét xuống, chấp nhận thỏa hiệp, đúng thế. Đúng là em nói thế, anh bảo nó tránh ra nhanh lên, Ôn Thiếu Khanh đã đạt được mục đích trầm giọng gọi. Nhường chút. Tùng Dung lại nép sát vào vách thang máy, gào lên với anh. Em còn nhường kiểu gì được nữa? Ôn Thiếu Khanh ngẩng lên nhìn Tùng Dung, hài lòng khi thấy biểu cảm sinh động trên gương mặt cô. Anh gọi cục bông lớn quay lại chỗ mình, xoa đầu nó rồi giải thích. Anh không bảo em, anh đang gọi nó. Chính thức giới thiệu với em, tên nó là Nhường Chút, tên thân mật là Cút. Tùng Dung mít thầm, có người bình thường nào lại đặt tên thú cưng của mình như thế? Mà chú chó kia nghe được mấy từ đó còn hớn hở dụi liên tục vào người Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh không định buông tha cô, bắt tay làm quen nào. Tùng Dung nhìn kỹ con vật, giống chó Samoy, linh hoạt ngoan ngoãn, bẩm sinh khóe miệng đã. Góc truyện audio.com, hướng lên như đang cười, trông hiền lành và đáng yêu, có biệt danh gương mặt thiên sứ mỉm cười, nội tâm ma quỷ phá phách. Cô liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh, kết luận chủ nào chó nấy. Thiên sứ mỉm cười quả nhiên đã mỉm cười đưa chân trước ra. Tùng Dung nhìn mãi vẻ tươi cười của nó, mặc dù biết loài này bẩm sinh đã có bộ mặt như vậy nhưng vẫn không nỡ từ chối, cuối cùng đành khắc phục nỗi sợ trong lòng, từ từ đưa tay ra nắm nhẹ lấy chân trước của Nhường Chút rồi nhanh chóng rụt về. Mấy phút sau, hai người cùng một chó ngồi ở băng ghế của khu chung cư. Ôn Thiếu Khanh hơi khom người vuốt lông Nhường Chút, chú chó lớn lẻ lưỡi thỏa mãn, chợt quay đầu nhìn Tùng Dung. Tùng Dung cứng người, nhích xa khỏi chỗ nó ngồi. Ôn Thiếu Khanh hơi buồn cười, sợ cho thật à? Tùng Dung vẫn luôn có tâm lý chống cự động vật lông dài, khẽ gật đầu. Ôn Thiếu Khanh nhìn cô chăm chú mấy giây, chẳng biết có phải muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô hay không. Anh làm như vô ý nói một câu, mấy năm không gặp tóc em dài rồi. Tùng Dung ngoảnh mặt nhìn Ôn Thiếu Khanh, ý anh có phải muốn nói cô cũng là động vật lông dài hay không? Không hiểu ý cái nhìn của cô, Ôn Thiếu Khanh nhướng mày như dò hỏi. Tùng Dung cảm thấy có lẽ mình quá nhạy cảm nên tự thả lỏng bản thân. Sau khi thả lỏng mới cảm thấy mấy lời đơn giản của anh khiến họ giống như bạn bè lâu ngày không gặp. Trái tim cô ấm lên, giọng điệu cũng dịu đi, mẹ em không cho cắt tóc nên cứ mỗi học kỳ mới, khi rời nhà đến trường em sẽ đi cắt, đợi hết học kỳ cũng dài ra tương đối, về nhà sẽ không bị phát hiện. Lần trước anh gặp em là hồi mới khai giảng, tóc ngắn là đúng rồi. Nói xong cô liếc mắt thật nhanh qua Ôn Thiếu Khanh, anh cũng trắng da nhiều đấy. Ôn Thiếu Khanh còi tự giễu, cả ngày ở trong bệnh viện muốn không trắng cũng chẳng được. Tùng Dung nghe xong thì cười, ánh sáng êm dịu tươi sinh hiện lên nơi đôi mắt trong veo. Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, không nói gì thêm nữa. Chẳng biết vì sao, lúc không gặp được thì nặng lòng, gặp rồi, bầu không khí hòa hợp lại khiến Tùng Dung cảm thấy đây chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp. Qua một lúc lâu, Ôn Thiếu Khanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Luật sư Tùng, anh có vấn đề chuyên môn muốn tham khảo ý kiến em. Tùng Dung đùa, phí tư vấn của em hơi đắt đấy. Ôn Thiếu Khanh cười, hờ hững hỏi, gây án rồi bỏ trốn tội sẽ tăng thêm một bậc đúng không? Tim Tùng Dung run lên, do dự mãi mới cân nhắc lên tiếng. Gây án bỏ trốn nghĩa là nghi phạm sau khi gây án vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sợ bị xử phạt mà bỏ chạy trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Theo các điều khoản liên quan trong Bộ Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự của nước ta hiện nay, gây án bỏ trốn sẽ không làm gia tăng thời hạn thi hành án, bởi sau khi gây án, nghi phạm trốn tránh sự truy cứu của pháp luật và bỏ chạy là chuyện thường tình, thế nên không thể lấy việc bỏ trốn sau khi gây án làm điều kiện để gia tăng án phạt hình sự. Tuy nhiên, nếu nghi phạm chủ động tự thú thì theo luật pháp quy định sẽ được giảm thiểu hoặc miễn trừ xử phạt hình sự. Nếu không có tình tiết phải xem xét xử phạt hình sự và trong thời gian lẩn trốn không tiếp tục phạm pháp thì thông thường hành vi này không thể làm căn cứ để cân nhắc hay gia tăng án phạt. Cô nói giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dao động. Ôn Thiếu Khanh nghe xong, bắt được ý quan trọng, chuyện thường tình. Chủ động tự thú, Tùng Dung nhắc anh, vừa rồi, ở trong thang máy, gocchuyenaudio.com. Hành động vừa nãy của cô ở trong thang máy nếu nói là chủ động tự thú thì hơi miễn cưỡng, nhưng cũng được tính là thái độ thành khẩn đấy chứ. Ôn Thiếu Khanh có vẻ không định lằng nhằng thêm, anh cười như có như không, nhìn lướt qua cô rồi cất lời đầy ẩn ý. Người chuyên nghiệp làm việc chuyên môn quả nhiên giỏi thật, Tùng Dung nhìn nụ cười của anh mà hoang mang, cô thật sự không biết chuyện rắc rối năm ấy đã kết thúc thế nào. Hai từ nghe nói trong miệng của Ôn Thiếu Khanh rốt cuộc là nghe ai, anh và Lâm Thần có trở mặt vì cô không, với lại, sao anh không tìm cô tính sổ. Tâm sự giấu kín trong lòng bao năm nay cuối cùng đã được tuyên án, cô không sợ hãi lo âu, thậm chí còn có cảm giác như chút được gánh nặng sau khi bị phán tử hình. Tuy nhiên trong vài giây ngắn ngủi, Tùng Dung bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác, nơi anh ở bây giờ. Đối diện chỗ em, là thuê hay mua thế? Ôn Thiếu Khanh không trả lời, còn hỏi ngược thế chỗ em ở là thuê hay mua? Mua, Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, thật trùng hợp anh cũng thế. Tùng Dung thầm than khóc trong lòng, hy vọng cuối cùng của cô đã tan tành trong nụ cười của Ôn Thiếu Khanh. Nếu Ôn Thiếu Khanh chỉ thuê thôi thì cô còn có thể ôm hy vọng anh sẽ chuyển đi. Nhưng bây giờ rơi vào tình cảnh có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, rốt cuộc cô còn phải xấu hổ bao lâu nữa? Cách chương.